Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5636, cha nam chính người ái mộ 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lận Dung tại toàn bộ sơn động bày ra trận pháp. Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có cái gì ý đồ xấu. Lận Dung cảnh cáo, Lăng Kha Thần không có trả lời, ngay tại nghiêm túc khắc ấn ngọc giản. Hắn lời mới vừa nói có thật có giả, khắc xuống ngọc giản việc này là thật. Vạn nhất hắn cầu cứu thất bại, không thể chờ đến tiền bối đến, hy vọng Lận Dung có thể coi trọng chữ tín, mang theo những vật kia trở về giải trừ nguyên rùa. Không nghe thấy Lăng Kha Thần trả lời, Lận Dung cũng không tức giận, người sắp chết, hắn cũng không cùng đối phương tính toán quá nhiều, yên tâm chuẩn bị tài liệu. Đoạt xá một bộ còn có sinh hồn thân thể, nhất là linh căn như thế tốt, nghĩ đến khí vận cũng sẽ không quá kém, rất dễ dàng gặp phải thiên khiền phản phệ. Sở dĩ hắn cần nhiều chuẩn bị. Đáng tiếc thời gian không kịp, không có cách nào đi tìm một bộ vừa vặn chết đi còn có thể dùng thân thể. Một canh giờ trôi qua, Lăng Kha Thần ngọc giản đã khắc ấn tốt. Lận Dung cũng chuẩn bị kỹ càng tài liệu, hắn lại đem Lăng Kha Thần linh lực phong ấn, ngồi xếp bằng ở một bên, xem ra là chuẩn bị đoạt xá. Tiểu tử, còn có lời gì muốn nói cứ nói đi. Vì tốt hơn dung hợp cỗ thân thể kia, hắn đương nhiên là muốn đem tiểu tử này linh hồn cùng nhau cho nuốt mất, dạng này còn có thể lớn mạnh thần hồn. Thả như thế một cái thiên phú cường đại linh hồn chạy trốn, hắn ngốc mới có thể làm như vậy, thả đi nhất định là cái tai họa ngầm. Sở dĩ, còn là cho hắn làm thuốc bổ đi. Không có, Lăng Kha Thần trả lời, trên thực tế ngay tại quan sát Lận Dung. Thấy Lận Dung nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, trong tay hắn đã xuất hiện ngọc bội. Lặng lẽ ngón tay giữa nhọn bóp phá. Đợi đến Lận Dung linh hồn xuất khiếu xông lại nháy mắt, hắn liền nhỏ máu tại trên ngọc bội. Nếu như không có ngoài ý muốn, ngọc bội sẽ dâng lên một cái vòng bảo hộ, hy vọng tại Lận Dung phá đi vòng bảo hộ phía trước, vị kia tiền bối có thể chạy đến. Nếu là đuổi không đến, chỉ có thể nói mạng hắn nên như vậy. Làm Lận Dung linh hồn xuất khiếu, nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể nháy mắt không có chủ tâm lực, không tự chủ được ngã lệch đi xuống. Trong thân thể trào ra lực lượng cuồng bạo, may mắn Lận Dung đã sớm chuẩn bị, bố trí trận pháp, Lăng Kha Thần bên này mới không có bị liên lụy. Linh hồn của hắn không chút do dự hướng Lăng Kha Thần phóng đi. Tại thời điểm này, Lăng Kha Thần đầu ngón tay máu tươi rơi vào trên ngọc bội, trong chốc lát, trên ngọc bội bạch quang lóe lên, một cái trong suốt cái lồng đem Lăng Kha Thần cho che đậy. Xông lại Lận Dung một cái đánh tới cái lồng bên trên. Ôi một tiếng sau đó chính là thanh âm tức giận truyền đến. Tiểu tử ngươi quả nhiên không thành thật, ngươi làm cái gì? Ta cũng muốn sống, có một cơ hội nhỏ nhoi ta đều không muốn từ bỏ. Lăng Kha Thần sách theo tâm thả xuống, có chút chờ đợi nhìn xem bên ngoài. Lận Dung hơi nhíu mày, có thể có loại này phòng ngự hình ngọc bội người, khẳng định lai lịch không đơn giản. Thế nhưng hắn chờ không nổi, linh hồn của hắn nhưng thật ra là tương đối hư nhược. Bởi vì tu vi của hắn xảy ra vấn đề, lại muốn cái này sạch sẽ thân thể, sở dĩ căn bản là đem tất cả lực lượng từ bỏ. Mang theo ma tu lực lượng đoạt xá, bất lợi cho về sau tu luyện, không nghĩ tới tiểu tử này nói. Bất quá linh hồn của hắn lại suy yếu, hắn còn không tin phá không được cái này phòng ngự trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Dung không còn nói nhảm, chuyên tâm phá trận, Lăng Kha Thần nghe lấy từng tiếng va chạm. Trong lòng cũng có chút khẩn trương. Cái này đại ma đầu rõ ràng không đơn giản, không biết trận pháp có thể chống đỡ bao lâu. Đường cô nương, hiện tại còn không xuất thủ sao? Kim Tiểu Bảo cũng nhịn không được hỏi. Hắn là chán ghét Lăng Kha Thần, nhưng hắn càng chán ghét cái kia ma đầu. Lận Dung khí tức rất không thoải mái, loại này ma đầu không xứng nắm giữ khí vận chi tử thân thể. Lập tức, Đường Quả dứt lời. Bốn cái đại yêu đều kinh ngạc đến ngây người nhìn xem nàng. Nàng tại sao phải để chính mình nhìn rất nhỏ yếu bộ dạng? Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,